Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, chương 239, mí mắt phải nhảy. Ở Trần Kỳ thành công khống chế tên kia S cấp Thiên Phú Mexico siêu năng lực giả lúc, Ca Lai cũng rốt cục thanh tỉnh lại, không đề cập tới chùm ma túy đối với Ca Lai quan tâm. Cùng với đối với hắn hỏi, đang ở Ca Lai lúc thanh tỉnh, nước Mỹ S, HILD cũng phát hiện một cái vô cùng trọng yếu tình báo. Ngươi là nói, Mexico trong rừng rậm xuất hiện đại lượng khô héo cây cối. Nhân viên tình báo vẫn còn ở ăn giấc khô héo cây cối phụ cận. Phát hiện nhân loại sinh tồn vết tích, đã bị liệt vào quân sự cấm khu địa phương, sẽ không có người thường đi thám hiểm, dù sao cũng là chết không ít người địa phương. Tổng hợp lại những tin tình báo này, ngươi cho ra một cái kết luận, thực vật ăn thịt người là bị người khống chế, mà khống chế thực vật ăn thịt người người là cái thức tỉnh rồi siêu năng lực nhân. Hắn ngoại trừ có thể khống chế thực vật ăn thịt người bên ngoài, còn có thể ăn thực vật, hoặc giả nói là hấp thu thực vật năng lượng. SHILD nào đó nhân viên tình báo gật đầu. Hồi đáp là, phía trước bị thực vật ăn hết người nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói cũng không phải là bị ăn sạch, mà là giống như bị hấp thu thân thể trong năng lượng cùng hơi nước các loại. Chờ. Sau đó biến thành một cổ thây khô. Đối với so với cái kia khô héo thực vật, hai người kỳ thực cũng không có gì khác nhau. Nước Mỹ S, HILD, cục trưởng nhíu mày. Sự phát hiện này cực kỳ kinh người. Khống chế thực vật siêu năng lực cũng không kỳ quái, cũng sẽ không để hắn khiếp sợ, bởi vì là quá khứ thời gian nửa năm này bên trong, hắn kiến thức qua rất nhiều loại siêu năng lực. Thế nhưng, khống chế thực vật ăn thịt người sau đó đang ăn rơi thực vật loại chuyện như vậy, cùng mình ăn thịt người khác nhau ở chỗ nào? Ăn thịt người siêu năng lực giả, cực kỳ khiến người ta khiếp sợ. Còn có cái gì tình báo sao? Cục trưởng hỏi, có hay không nhân viên tương quan thân phận thôi chắc? Nhân viên tình báo hồi đáp, hiện nay còn không có, bởi vì có thể là người hiểm nghi nhiều lắm. Mexico hoàn cảnh cực kỳ phức tạp, bất quá chúng ta có thể xác nhận là đối phương vẫn ẩn núp ở cái kia một mảnh tùng lâm bên trong. Những thực vật kia dường như có thể vì hắn cung cấp che chở, làm cho hắn ở gặp nguy hiểm đi tới thời điểm có thể cảnh giác. SHILD cục trưởng gật đầu, quay đầu nhìn về phía hành động chỗ người phụ trách, hỏi, hành động kế hoạch mau sớm chế định ra tới. Chúng ta không thể thả nhiệm như vậy siêu năng lực giả tiếp tục tồn tại. Nếu như hắn có thể đủ đi qua loại này cắn nuốt phương pháp không ngừng làm bản thân lớn mạnh lời nói, ta muốn, hắn sẽ trở thành toàn bộ nhân loại uy hiếp. Toàn bộ nhân loại uy hiếp tự nhiên là quỷ kéo, nhưng trở thành Mỹ quốc uy hiếp tuyệt đối không phải vấn đề. Nước Mỹ cùng Mexico khoảng cách quá gần, Trần Kỳ rất nhẹ nhàng, bởi vì hắn phi thường thuận lợi hoàn thành chính mình hàng lậu nhiệm vụ. Đêm qua ở Tùng Lâm bên trong xác định đối phương vị trí sau đó, Trần Kỳ trực tiếp đánh tơi bời đối phương một trận. Sau đó sẽ lợi dụng Aragaki Yui siêu năng lực hoàn toàn đã khống chế đối phương. Hắn có loại này siêu năng lực đã tấn thăng đến B cấp. Khống chế một cái bây giờ còn là C cấp siêu năng lực giả hoàn toàn không là vấn đề. Hơn nữa, đối phương thiên phú đẳng cấp cũng là S cấp, sẽ không vượt qua Aragaki Yui. Cái này cũng bảo đảm đối phương vĩnh viễn cũng không thể thoát ly Trần Kỳ trưởng khống. Trừ phi, Trần Kỳ chính mình giải trừ khống chế, nhưng đó là không có khả năng. Nhìn như vậy đứng lên, Aragaki Yui siêu năng lực phi thường cường đại, thậm chí có thể khống chế 1.000 cái S cấp siêu năng lực giả. Nhưng trên thực tế, toàn bộ thế giới linh khí sống lại thời gian 10 năm. cũng không nhất định có thể tìm được 1000 cái đạt được S cấp siêu năng lực giả. Dựa theo bình thường lịch sử tiến trình đến xem, ở Aragaki đạt được S cấp thời điểm, người khác cũng sớm thì đạt đến S cấp, của nàng siêu năng lực cũng không phải chiến đấu hướng. Làm sao có thể đã khống chế những cái này cường đại siêu năng lực giả đâu? Hơn nữa loại này siêu năng lực là không có khả năng chủ động cho hấp thụ ánh sáng, tìm kiếm tổ chức trợ giúp, bởi vì không người nào nguyện ý chứng kiến có như vậy siêu năng lực giả tồn tại. Trời mới biết cái này siêu năng lực giả có thể hay không cũng đã khống chế chính mình. Trọng sinh giả Trần Kỳ chiếm được loại này siêu năng lực sau đó mới thật sự là phát huy ra loại này siêu năng lực mạnh mẽ đại biến thái chỗ. Mặc dù không đạt được khống chế toàn thế giới hết thảy S cấp siêu năng lực giả trình độ, thời gian 10 năm không ngừng cố gắng, khống chế trong đó phân nửa sẽ không có vấn đề gì. Đến lúc đó, thế giới này không phải là Trần Kỳ nói quên đi sao? Làm cho tên là Đếp chính là cái kia Mexico S cấp thiên phú siêu năng lực giả. Tiếp tục ngây người ở Tùng Lâm bên trong hấp thu thực vật năng lượng để thăng tự thân. Chỉ là dặn đối phương đừng lại ăn thịt người sau đó, Trần Kỳ liền không để ý tới nữa đối phương. Dựa theo nguyên bản lịch sử tiến trình đến xem, Đếp hoàn toàn có thể thuận lợi sống đến 10 năm sau đó. Đồng thời ở thời gian mấy năm phía sau thì đạt đến S cấp. Trần Kỳ không cần thiết làm quá nhiều can thiệp, nhưng Trần Kỳ cũng không phải hoàn toàn không có cho Đếp trợ giúp. Hắn truyền cho Đếp hoàng cấp tu luyện công pháp, cùng sử dụng thôi miên siêu năng lực mạnh mẽ làm cho Đếp học được. Đếp tên này không phải là thực vật đại chiến thây ma bên trong cái kia một mực kêu ồn ào cương thi ăn hết đầu óc của ngươi, nhân vật trò chơi điên cuồng Đếp. Sao, nhìn như vậy đứng lên, hắn thức tỉnh thực vật đại chiến thây ma tương tự khống chế thực vật siêu năng lực. Cũng là có nguyên nhân, về tới địa điểm tập hợp Trần Kỳ tâm tình phá lệ thư sướng. Thậm chí tạm ngừng lưu ất ở bên trong phòng không ngừng di động trong nháy mắt huấn luyện. Nghỉ ngơi một chút, Trần Kỳ nói ra. Tình báo ứng nên rất nhanh thì truyền tới, nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị chấp hành nhiệm vụ, Lưu Ất rốt cục thả lỏng một hơi. Hắn mặc dù biết Trần Kỳ không ngừng bức bách hắn huấn luyện là vì tốt cho hắn, nhưng này dạng thực sự mệt chết đi a. Dường như Trần Kỳ dự đoán như vậy, chùm ma túy chỗ vị trí tình báo đang ở cùng ngày đưa tới. Chi như vậy nhanh chóng, kỳ thực cũng cùng Trần Kỳ tự mình chấp hành một lần này nhiệm vụ có quan hệ trực tiếp. Bày đặt Trần Kỳ một mực bên ngoài, có vài người là không yên lòng. Biết được chùm ma túy cụ thể vị trí sau đó, Trần Kỳ lập tức dẫn người đi một cái thành phố khác. Có thể nhường cho hắn nhức đầu là, trên đường lại gặp sự tình. Đại ca, tin tức nói phía trước xảy ra siêu năng lực sự kiện. Mexico quan phương thiết lập đồn biên phòng. Nói xong câu đó thời điểm, Lưu Ất hai chân mà bắt đầu run lên, bởi vì hắn đã đoán được Trần Kỳ sau đó phải nói cái gì đó. Quả nhiên, Trần Kỳ trực tiếp yêu cầu Lưu Ất dùng di động trong nháy mắt siêu năng lực, mang theo mọi người trực tiếp xuyên qua đồn biên phòng. Tuy là Lưu Ất có thể đồng thời mang theo lúc này đây hành động mọi người di động trong nháy mắt, nhưng này dạng mục tiêu quá lớn, một phần vạn truyền tống mục tiêu phụ cận có người thấy, nhất định sẽ dẫn phát phiền toái không cần thiết, mà chỉ có hai người tiến hành di động trong nháy mắt lời nói. Mặc dù bị người nhìn thấy, cũng sẽ cảm thấy là mình hoa mắt, bởi vì Lưu Ất dẫn người trong nháy mắt trong quá trình di động, dừng lại thời gian sẽ không vượt qua một giây đồng hồ. Thập phần chung sau, Trần Kỳ mang theo mọi người ở đồn biên phòng bên kia tập hợp. Cái này lúc sau đã không cần suy nghĩ phân tán vấn đề. Trần Kỳ ra ngựa, mượn hai chiếc xe, lợi dụng năng lực thôi miên mượn tới xe, hoàn toàn không lo lắng đối phương báo cảnh sát. hai chiếc xe rất nhanh thì đạt tới một cái thành phố khác vùng ngoại ô. Khoảng cách Độc Kiêu Trang Viên chỉ có 2 cây số vị trí. Chúng ta trực tiếp bộ hành đi trước đối phương Trang Viên. Sau đó dựa theo nguyên kế hoạch hành động, Trần Kỳ ra lệnh, mọi người đều hành động, mà Lão Lưu Hòa Lão Lý hai người, thì lưu tại trên 2 chiếc xe làm phía sau ứng với trợ giúp. Rõ ràng sau khi tỉnh lại Ca Lai, cũng không biết mình vì sao té xỉu. Trên thực tế, hắn đến bây giờ đều không biết mình đã thức tỉnh rồi siêu năng lực. Càng không biết mình siêu năng lực liền là vận khí tốt. Phi thường hư nhược hắn cũng không biết. Vận khí tốt của hắn nếu như ảnh hưởng sự tình phi thường nhỏ. Vậy hắn tự thân không có bất kỳ cảm giác gì. Nhưng nếu như vận khí tốt của hắn ảnh hưởng sự vật phi thường lớn, đặc biệt dính đến cường đại siêu năng lực giả lúc, hắn tự thân năng lượng cũng sẽ bị tiêu hao rất nhiều. Mà lúc trước hắn ảnh hưởng đến là trước mắt mới thôi toàn thế giới cường đại nhất siêu năng lực giả Trần Kỳ. Ở ảnh hưởng đến Trần Kỳ sau đó, vận khí tốt của hắn thậm chí không có dư lực đi ảnh hưởng Chu Chân đám người. Rõ ràng sau khi tỉnh lại, bởi vì chùm ma túy cho hắn bổ sung một ít dinh dưỡng, cho nên vận khí tốt của hắn lại phát tác. SHIELD phát hiện điên cuồng đếp tồn tại là một. Trần Kỳ đám người gặp phải Mexico quan phương chặn đường đồn biên phòng là thứ hai. Nhưng đã kiệt sức vô cùng hắn, lại cũng không cách nào ảnh hưởng càng nhiều. Vì vậy, vận khí tốt của hắn cho hắn một cái tặng lại. Mắt phải của ta ra vì sao vẫn nhảy? Chẳng lẽ là ta không có nghỉ ngơi tốt sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.